Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75, chương 78, hào hoa bản phá ách đan. Có thể, Mỹ Đỗ Toa không có từ chối. Giải trừ xà chi phong ấn đối với nàng mà nói đó là lại đơn giản có điều chuyện tình. Ngược lại cũng xác thực xem như là bé nhỏ không đáng kể. Cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Sắt khẽ cười gật gật đầu. Tay phải tìm tòi, ngọn lửa màu xanh lượn lờ dựng lên. Lập tức từ trong nạp giới lấy ra một mực tương đối trung tính cấp thấp dược liệu. Vứt vào ngọn lửa màu xanh bên trong. Trong khoảnh khắc, dược liệu liền bị luyện chế thành một viên viên thuốc. Chà chà, tuy nói là trung tính cấp thấp dược liệu, nhưng không có cái khác dược liệu trung hòa. Dược tính vẫn có chút cuồng bạo. Hải lão đầu tên kia đã từng là đấu hoàng cường giả. Điểm ấy đau nên thừa nhận lên. Một mình thuận miệng nói rồi một trận. Tiêu Sắt đem đan dược đưa tới Mỹ Đỗ Toa trước mặt. Nữ vương bệ hạ, xem ngươi rồi. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, trắng Tiêu Sắt một chút. Nàng phát hiện trước mắt cái này xem ra người hiền lành thiếu niên là mười phần xấu bụng. Chợt giơ lên tay ngọc, cong ngón tay búng một cái, hướng viên thuốc bên trong bắn vào một tia màu đỏ kỳ dị năng lượng. Đừng quên cam kết của ngươi. Còn có, chờ ngươi luyện chế dung linh đan thời điểm, bản vương nhất định phải ở đây. Nói xong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương một lần nữa hóa thành thất thải thôn thiên mãng chui vào Tiêu Sắt trong lòng. Cải biên hãy phá ách đan, bước đầu luyện chế hoàn thành. Tiêu Sắt trong mắt chuyển động, khóe miệng ngậm ra một tia cười xấu xa. Nhìn về phía Long Quý, mỉm cười nói, vì để ngừa vạn nhất. Xem ngươi, Long Quỳ, Lam Quỳ nghe vậy, hơi sững sờ, chợt thân thể bùng nổ ra một đạo mãnh liệt hồng quang. Trong khoảnh khắc, Hồng Quỳ lần thứ hai ánh vào Tiêu Sắt mi mắt. Ca ca, giao cho ta đi. Hồng Quỳ đồng dạng lộ ra cười xấu xa. Tay ngọc hợp lại, thủ ấn không ngừng biến ảo. Theo thủ ấn kết ra, ở Hồng Quỳ tay phải ngón giữa và ngón trỏ đầu ngón tay hội tụ ra một ít đoàn màu đỏ kỳ dị năng lượng. Màu đỏ kỳ dị năng lượng chậm rãi tới gần, phá ách đan. Sau đó sáp nhập vào trong đó. Cải biên hãy, phá ách đan, chính thức luyện chế hoàn thành. Mật thất ngoài cửa lớn. Giờ khắc này Hải Ba Đông chính đang lo lắng cùng đợi. Phần này phá ách đan đan phương cùng với dược liệu là hắn hao hết tâm lực mới tập hợp. Nếu là thất bại, như vậy hắn hơn 10 năm qua nỗ lực, nhưng là trắng phao phí đi. Ầm ầm ầm, hồi lâu sau, mật thất cửa đá chậm rãi bị mở ra. Thiếu niên bóng người quen thuộc ánh vào Hải Ba Đông mi mắt. Còn không chờ Tiêu Sắt từ trong cửa đá đi ra, Hải Ba Đông liền không thể chờ đợi được nữa tiến tới. Tiểu huynh đệ, thế nào? May mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Sắt tiện tay hướng Hải Ba Đông tung một cái bình ngọc. Tiếp nhận bình ngọc, Hải Ba Đông liền không thể chờ đợi được nữa kéo ra nắp bình. Nhìn thấy bên trong lẳng lặng nằm một viên tròn trịa đan dược. Không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy nói ngoại hình cùng đan phương bên trong đề phá ách đan nhất trí, nhưng này đan dược làm cho người ta cảm giác tựa hồ quá mức phổ thông. Đúng là lục phẩm phá ách đan. Trong lòng mới vừa bốc lên ý nghĩ này. Sau một khắc, tròn trịa đan dược lăn vào trong tay. Hải Ba Đông thân thể run lên bần bật. Rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể phong ấn tựa hồ buông lỏng một phần. Phần này đan dược là thật. Đúng là phá ách đan. Hải Ba Đông trong lòng mừng như điên. Ở Tiêu Sắt nhìn kỹ. Đem đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược này vừa mới vào cơ thể. Liền hóa thành một luồng năng lượng cuồng bạo tràn vào Hải Ba Đông trong cơ thể. Miệng nó, Hải Ba Đông trầm thấp mắng một tiếng. Lúc này vận chuyển công pháp tiến hành luyện hóa. Cùng lúc đó, Hải Ba Đông khí tức trong người đã ở lặng yên biến hóa. Kéo dài không ngừng kéo lên. Giây lát trong lúc đó, liền nâng lên đến đấu hoàng trình độ. Cảm nhận được trong cơ thể thời gian qua đi nhiều năm một lần nữa rồi rào năng lượng thật lớn. Hải Ba Đông đột nhiên mở mắt ra. Sau lưng băng sắc đấu khí hai cánh mở rộng mà ra. Bàn chân mãnh liệt đạp mặt đất. Thân thể chui vào giữa không trung. Bắt đầu cười ha hả. Ha ha ha. Đây nên chết phong ấn. Rốt cục giải trừ. Ha ha ha, ta lại là đấu hoàng cường giả. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mừng như điên sau. Hải ba đông cái kia ẩn chứa khiếp người hết sạch tầm mắt rộng mở chuyển hướng phía dưới mặt đất. Tiêu sát, quần áo trên người không gió mà bay. Liệt liệt bay lượn, hàn khí uy nghiêm đáng sợ. Toàn bộ mật thất nhiệt độ đột nhiên giảm xuống tới cực điểm. Thân là một vị đấu hoàng cường giả. Năm lần bảy lượt bị một nho nhỏ hậu bối trêu chọc. Đặc biệt là lần trước còn bị đánh suýt nữa bại liệt. Điều này làm cho hắn trong lòng tích oán thâm hậu. Đối mặt hải ba đông cái kia đầy rẫy tức giận ánh mắt, Tiêu Sắt không hề sợ hãi, khóe miệng ngậm lấy một tia trêu tức ý cười, hờ hững cùng với đối diện, mặt ngoài thân thể lặng yên bao trùm trên một tầng ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm lượn lờ bay lên, không gian xung quanh được hỏa diễm nhiệt độ cao ảnh hưởng, bị quay nướng vặn vẹo biến hình, trở nên mơ hồ không rõ. Dị hỏa, hải ba đông đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, trên người hàn ý từ từ thu lại mấy phần, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này cổ quái rất, không chỉ nắm giữ dị hỏa, còn có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, nên giao hảo, không thể đắc tội. Đối với tình huống này, Tiêu Sắt sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Hắn cũng sẽ không đi đánh cược hải ba đông sẽ không ra tay với hắn. Vì lẽ đó trước đó để Long Quỳ thi triển ra huyết chú, chôn vào đan dược bên trong, để ngừa vạn nhất, như đối phương thật sự dám ra tay với hắn. Hắn không ngại để ra mã đế quốc từ đó thiếu một vị đấu hoàng cấp bậc cường giả. Hai đạo ánh mắt trên không trung đan xen vào nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không tên ý tứ. Hồi lâu sau, hải ba đông đúng là vẫn còn trước tiên thu liễm trên người khí thế mạnh mẽ. Chậm rãi đáp xuống Tiêu Sắt bên cạnh, khuôn mặt tràn đầy mỉm cười, thở dài nói, ha ha, tiểu huynh đệ quả thực nói chuyện giữ lời, thật sự giúp ta luyện chế được phá ách đan. Nhìn bỗng nhiên thu hồi khí thế mạnh mẽ, thả thiện ý hải ba đông, Tiêu Sắt lộ ra cân nhắc nụ cười, giả vờ căng thẳng lau mồ hôi lạnh. Lạnh nhạt nói, dạ ta một hồi, con tưởng rằng hải lão tiên sinh muốn ra tay với ta đây. Nhìn Tiêu Sắt khuôn mặt lộ ra ung dung, cùng với trong lời nói tùy ý, hải ba đông nhíu mày, trong lòng xẹt qua một vệt vui mừng. Hắn nhìn ra rồi, thiếu niên trước mắt biểu hiện ra ung dung không vội, cũng không phải giả bộ. Ha ha, tiểu huynh đệ nói đùa, ngươi thay ta giải trừ quấy nhiễu ta mười mấy năm phong ấn. Ta cảm kích ngươi còn đến không kịp, như thế nào sẽ đối với ngươi ra tay đây? Hải ba đông khuôn mặt pha thêm vẻ lúng túng, mỉm cười với giải thích, lựa chọn sáng suốt, cái này cho ngươi. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, tiện tay tung một tấm dược liệu danh sách. Đây là cái gì? Tiếp nhận danh sách, hải ba đông hơi sững sờ, có chút không hiểu hỏi. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, nói, bây giờ hải lão tiên sinh trên người phong ấn đã giải trừ. Ngươi và ta trong lúc đó lại không lợi ích móc nối. Nếu để cho hải lão tiên sinh liền như vậy bảo vệ ta mãi đến tận luyện dược sư đại hội kết thúc, e sợ không quá hiện thực. Coi như hải lão tiên sinh đồng ý thực hiện cam kết, cũng chắc chắn sẽ không tận tâm tận lực. Đây là luyện chế ngũ phẩm đan dược phục linh tử đan cần thiết dược liệu. Nó hiệu quả chính là có thể để một ít bởi vì phong ấn hoặc là trong cơ thể tàn thương mà dẫn đến suy yếu địa thực lực hoàn toàn chữa trị lại đây. Đợi được luyện dược sư đại hội chung kết, ta sẽ trước mặt mọi người đem luyện chế ra đến. Ta nghĩ đối với bây giờ hải lão tiên sinh không thể thích hợp hơn rồi. Khoảng cách luyện dược sư đại hội còn có vượt qua 10 tháng thời gian. Thời gian dài như vậy, hắn có lòng tin đến thời điểm có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.